tôi được tổng tài sủng nịnh. Chương 54, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bệnh viện, nghe bác sĩ nói Du Nhiên không sao, Doãn Đình Nghiêm mới nhẹ lòng đi được đôi chút. Lúc nãy nghe Lục Thiên gọi điện báo, anh thật sự đã rất hoảng sợ, liền bỏ hết công việc chạy một mạch đến bệnh viện, may là đưa tới kịp thời nên vẫn giữ được thai nhi. Thế sức khỏe vợ tôi có ảnh hưởng gì không? Phần lớn thuốc đều bị cơ thể của người mẹ hấp thụ hết rồi, cho nên tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Nguy hiểm không? Cần phải điều trị phối hợp như thế nào? Không cần lo lắng, cho dù muốn điều trị thì cũng phải đợi sinh con ra xong thì mới điều trị được. Việc quan trọng nhất lúc này là không nên để cô ấy gặp bất cứ chuyện gì nữa. Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Doãn Đình Nghiêm ngồi ở bên ngoài phòng bệnh mà không ngừng tự trách bản thân, anh đã không thể bảo vệ cô tốt nên mới dẫn đến sự việc như ngày hôm nay, sự việc này anh sẽ cho cô một câu trả lời xứng đáng. Lúc này, Ella liền tới báo tin, tổng giám đốc công ty có nội gián, đã tra ra được ai chưa? Là giám đốc Âu, lập tức thông báo đến nhóm dự bị, đưa ra phương án thứ hai về kế hoạch phát triển Việt Nam thành phố. Nếu Mạc Phong đã muốn lấy công ty ra cược vậy thì tôi sẽ chơi với cậu ta. Đúng rồi, Lục Thiên bên kia sao rồi? Vừa nhận được thông báo anh ấy đã thu thập được tất cả chứng cứ của Lục Ôn Đình, The Nark chuẩn bị về nước. Cô tiếp tục phái người theo dõi Lục Ôn Đình và Mạc Phong đi. Vâng, tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Biệt thự nhà họ Doãn. Du Nhiên đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng được vài tháng, hiện giờ bụng cô đã ở tháng thứ 8, cô muốn đanh thời gian sắp tới để tìm hiểu cách chăm con tốt nhất. Doãn Đình Nghiêm cho dù bận rộn trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đọc cho Du Nhiên những mẩu truyện ngắn để tâm trạng cô thoải mái hơn. Bên ngoài, người làm nói có người nhà họ Lục đến thăm, Du Nhiên đã hồ hởi đoán đó là Lục Thiên. Doãn Đình Nghiêm nhường đường cho Lục Thiên lên thăm Du Nhiên trước, sau đó hai người họ mới nói chuyện sau. Du Nhiên, anh về rồi. Sắp sinh rồi nhỉ, còn bao nhiêu tháng nữa? Dạ, 2 tháng nữa, nhanh thật đấy, mới ngày nào em còn bé xíu mà giờ đây đã sắp chuẩn bị làm mẹ rồi. Nhưng em vẫn mãi là em của anh. Thấy Du Nhiên ngáp ngắn ngáp dài, Lục Thiên liền biết bà bầu sẽ hay buồn ngủ, tìm cách dỗ cô ngủ xong rồi đến phòng sách nói chuyện với Doãn Đình Nghiêm. Tại phòng sách, tôi đã sắp xếp ổn thỏa Doãn thị bên này rồi, giờ chỉ đợi buổi lễ diễn ra dự án kế hoạch Việt Nam bắt đầu thôi. Chắc không có gì sai sót chứ. Tầm 80, được thêm tôi góp thêm 20. Nữa, chiều hôm ấy, giám đốc Âu kia liền lái xe tới nhà của Mạc Phong, anh ta khá bất ngờ khi tên này dám mò đến đây. Sao anh lại đến đây? Tôi đã lấy được tài liệu rồi. Vào trong rồi nói, hai người ngồi chễm chệ đối diện nhau mà giao dịch. Cậu Mạc, thứ cậu cần về dự án phát triển phía nam thành phố đều nằm trong này, còn có tất cả chính sách mà Doãn thị đưa ra. Mau đưa cho tôi, đợi đã, việc này rất dễ ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi sau này, nếu như bị phát hiện thì tôi rất khó phát triển trong ngành này. Có gì anh cứ nói thẳng, trong này là bản hợp đồng đặc biệt do tôi soạn, trong đây bao gồm bất kể sau này xảy ra chuyện gì cậu cũng không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chỉ cần bây giờ cậu tên vào bản hợp đồng này thì tôi ngay lập tức sẽ đưa tài liệu cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên để đảm bảo tôi vẫn sẽ giữ lại một số chứng cứ, mong cậu hiểu cho. Anh thông minh đấy nhỉ, đành chịu thôi, ai bảo lần trước cậu Mạc nhắc nhở tôi. Thời gian đã gấp lắm rồi, nếu anh ta cũng không chịu ký thì sẽ không lấy được tài liệu, chi bằng cứ ký tên trước, sau đó sẽ lấy lại bản hợp đồng bảo mật và mấy chứng cứ đặc biệt mà ông ta nói sau. Mạc Phong không còn sự lựa chọn nào khác, đành đặt bút ký tên. Đưa tài liệu xong cho Mạc Phong, cứ ngỡ rằng ông ta đã có cái bản hợp đồng bảo mật ở trong tay là sẽ không còn sợ sự uy hiếp của Mạc Phong nữa, ai mà ngờ anh ta đã cho người theo dõi và phục kích. Nhưng Mạc Phong cũng không thể ngờ anh ta đã chậm chân rồi, phía bên Doãn Đình Nghiêm đã hành động trước, trực tiếp đánh ngất anh ta rồi mang đi. Phía bên Lục Thiên, anh liền hẹn một người bạn trong sở cảnh sát của mình đến để đưa toàn bộ chứng cứ phạm tội của Lục Ôn Đình ở nước ngoài cho anh ta. Đây là đường dây bất hợp pháp ở nước ngoài của Lục Ôn Đình. Thì ra đây cũng chính là lý do cậu quyết định đi nước ngoài năm đó à, cậu biết đấy, cái chết ngoài ý muốn của bố mẹ tôi và cổ phiếu của Lục Thị bị cướp trắng trợn là do có kế hoạch từ trước. Cậu yên tâm, phía cảnh sát sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Doãn Đình Nghiêm đi vào căn phòng nhốt giám đốc Âu, ông ta quá bất ngờ khi thấy anh lại là người bắt cóc ông ta. Ông cũng được coi là người của Doãn Thị lâu năm, thế mà lại phạm phải sai lầm ngu dốt này. Phản bội Doãn Thị, có lợi gì, nhưng ông yên tâm, tạm thời tôi sẽ không làm gì ông đâu, tôi chỉ muốn ông mất tích vài ngày thôi, nhưng việc phản bội Doãn Thị thì cần phải trả giá. Chuẩn bị đầy đủ hết tư liệu, ngày mai lập tức giao cho người phụ trách dự án kế hoạch phía Nam thành phố. Công ty Lục Thị, Lục Ôn Đình đang nhàn nhã nghe điện thoại thì bất ngờ cảnh sát xông vào khiến ông ta không kịp trở tay, trốn cũng không được nữa rồi. Lục Ôn Đình, chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng ông có tội danh buôn bán ma túy với công ty nước ngoài, mời ông đi theo chúng tôi về trụ sở điều tra. Lục Ôn Đình bị dồn ép, đành cúi đầu chịu trói. Ngày hôm sau, tại cuộc họp dự án kế hoạch phía Nam thành phố. Cậu Doãn thì cũng định nhảy vào dự án phía Nam thành phố sao? Nếu Doãn Thị không nhận thì e rằng không ai nuốt nổi dự án này nhỉ? Cậu Doãn cho rằng Mạc Thị không có khả năng hay sao? Có lẽ liên thủ với Lục Ôn Đình thì được, nhưng nếu không có Lục Thị thì sao? Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu lấy điện thoại đọc tin tức ngày hôm nay thì biết. Trên các trang báo điện tử, hàng loạt tòa soạn đã đưa tin Lục Ôn Đình bị bắt do buôn bán ma túy trái phép. Lúc sau, Ella liền đưa ra thông báo tới các vị cổ đông. Thưa các vị, có lẽ cuộc họp dự án phía Nam thành phố ngày hôm nay không thể diễn ra được nữa vì chúng tôi đã điều tra ra có người làm lộ thông tin tài liệu dự án ra bên ngoài. Cùng lúc đó, phía trên màn hình trình chiếu hiện lên bản hợp đồng bảo mật giữa Mạc Phong và Giám đốc Âu, và đặc biệt phía bên dưới còn có chữ ký của Mạc Phong, khiến cả hội đồng xôn xao. Cậu Mạc, mời cậu đi theo chúng tôi để hợp tác điều tra. Doãn Đình nghiêm, là cậu. Xem cậu Mạc nói gì kìa, có phải tôi ký bản hợp đồng bảo mật đâu, tôi chỉ đang xử lý kẻ phản bội trong công ty mình thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong, chỉ vì một tô nhi không từ thủ đoạn mà cậu lấy cả Mạc Thị ra để đánh đổi, thật sự không đáng. Nếu các người không hết lần này đến lần khác hãm hại Du Nhiên thì tôi đâu có làm đến bước đường này. Cậu tự giải quyết ổn thỏa đi. Doãn Đình nghiêm, coi như lần này tôi tâm phục khẩu phục thua cậu. Mạc Phong đi theo cảnh sát rời khỏi. Tổng Giám đốc Doãn, tiếp theo nên làm gì? Chắc chắn rằng Mạc Gia sẽ dốc sức giúp Mạc Phong ra ngoài, nếu đã vậy giao ngay bằng chứng Mạc Thị trốn thuế, nộp thiếu thuế và có tiếp xúc với ma túy cho phía cảnh sát. Đưa tất cả bọn họ vào tù làm bạn với Mạc Phong. Còn kế hoạch bắt Tô Nhi cứ thế đẩy lên, hỗ trợ cảnh sát bắt bằng được cô ta. Phía Tô Nhi, cô ta bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa, rõ ràng Mạc Phong đã tìm cho cô ta căn biệt này nằm xa với thành phố, chỉ có một mình anh ta biết, tại sao lại có người đến chứ. Chưa để cô ta trốn được đi đâu, bên phía cảnh sát đã xông vào bắt lấy Tô Nhi với tội danh là kẻ tình nghi giết hại mợ chủ của Doãn gia, Lục Du Nhiên. Cô ta ra sức phản kháng, hét lớn mình bị vu khống nhưng vẫn không thể địch nổi với cảnh sát, trực tiếp bị áp giải về đồn. Nhà giam khu phía tây thành phố. Doãn Đình nghiêm đến thăm Mạc Phong, mới ở tù có vài tháng nhưng nhìn anh ta giờ đây tàn tạ chẳng khác gì giống kẻ đã ở tù vài năm. Không ngờ cậu lại đến thăm tôi. Bằng chứng Mạc Thị trốn thuế và có giao dịch bất hợp pháp với Lục Ôn Đình là do cậu giao cho cảnh sát đúng không? Đúng vậy, lần này tôi tới để nói với cậu vụ án Tô Nhi hãm hại vợ tôi đã được kết luận rất nhanh, cô ta sẽ vào đây bầu bạn với cậu. Ha, cũng tốt, bức ảnh này là bức ảnh duy nhất chụp chung thời chúng ta còn đi học, bây giờ tôi đưa nó cho cậu cũng đồng nghĩa với việc tình cảm anh em thân thiết giữa tôi và cậu chấm dứt tại đây. Tạm biệt, 14, cách chương.